Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 979, mấu chốt lịch sử tiết điểm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu quản sự, đây là thế nào? Chu Bình An chậm rãi đi tới Lưu quản sự bên người. Hơi nhíu mày, cố làm tò mò nhẹ giọng dò hỏi. Nhỏ Chu đại nhân, Lưu quản sự hướng Chu Bình An thi lễ một cái. Sau đó mặt xấu hổ nói. Ai, Lưu mỗ quản lý vô phương. Không có nghĩ rằng ra như vậy một chuyện bậy bạ, để cho nhỏ Chu đại nhân chê cười. Đón lấy, Lưu quản sự liền đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại một lần. Sự tình nguyên bởi ngày hôm trước, trong phủ thống nhất cấp tân tiến phủ thị nữ các ban thưởng một thớt vải vóc. Trương Hy Nguyệt cùng Lý Thải Phượng các nàng những thứ này mới nhập phủ thị nữ cũng từ phòng kho nhận lấy một cuộn ban thưởng vải vóc. Trong đó Trương Hy Nguyệt cùng Lý Thải Phượng nhận vải vóc đều là đào hoa văn. Cái khác thị nữ nhận vải vóc là những thứ khác hoa văn. Trương Hy Nguyệt cùng Lý Thải Phượng chờ 6 cái thị nữ phân ở một trong phòng. Các nàng nhận vải vóc cũng đều khóa ở trong phòng trong ngăn kéo. Tủ là bọn thị nữ dùng chung. Chìa khóa tổng cộng có 2 cây. Một thanh từ Trương Hy Nguyệt nắm giữ. Một thanh từ Lý Thải Phượng nắm giữ. Hôm nay buổi trưa, tỷ áo kho thống nhất cấp bọn thị nữ lượng thể làm quần áo. Bọn thị nữ ước hẹn dùng ban thưởng vải vóc bày tỷ áo kho làm nhiều một thân. Mở ra tủ lấy vải vóc thời điểm, chúng nhân phát hiện đặt ở trong ngăn kéo đào hoa văn vải vóc chỉ còn lại có một cuộn. Một cái khác cuộn không cánh mà bay. Khóa tử hoàn hảo không chút tổn hại. Tủ cũng không chút nào bị nạy ra dấu vết. Kia liền chỉ có một khả năng. Có người dùng chìa khóa mở ra tủ, cầm đi một cuộn đào hoa văn vải vóc. Trương Hy Nguyệt cùng Lý Thải Phượng đều nói còn dư lại cái này cuộn vải vóc là các nàng. Chỉ trích là đối phương dùng chìa khóa mở ra tủ, trộm đi một cái khác cuộn đào hoa văn vải vóc. Hai bên nào cũng cho là mình phải. Tranh luận không nghỉ, đều nắm chắc vị ủng bơm vì các nàng làm chứng. Cuối cùng nháo đến Lưu quản sự tới nơi này. Lúc này mới xảy ra trước mắt một màn này. Ai, hai người nhận vải vóc đều là đào hoa văn. Tủ chỉ có 2 cây chìa khóa. Vừa vặn là do hai người bọn họ bảo quản. Khóa tử hoàn hảo không chút tổn hại. Tủ cũng không có bị nạy ra dấu vết. Chỉ có thể là hai người bọn họ trong một vị dùng chìa khóa mở ra tủ cầm đi vải vóc. Bất quá, ta để cho người hỏi nhị môn cùng cổng trông chừng. Cái này hai ngọt cũng không thấy có người dắt vải vóc từng đi ra ngoài. Lưu mỗ thật là hết đường xoay sở. Lưu quản sự trao mày. Vẻ mặt đau khổ lắc đầu một cái. Hết đường xoay sở. A, như vậy a, Chu Bình An chậm rãi gật đầu một cái. Lưu quản sự, lão thân, đang lúc này, tây cửa viện truyền tới một tiếng phụ nhân thanh âm. Tiếp theo một lão ma ma nhanh bước ra ngoài. Thấy Chu Bình An về sau, lão ma ma cáo lỗi một tiếng, thi lễ một cái, Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái, tỏ ý vô ngại, mới vừa ta ấn Lưu quản sự ngươi phân phó, đi các nàng trong phòng đem các nàng bao phục dương hòm lục soát một lật ngửa lên. Cũng không có tìm thấy kia cuộn đánh mất vải vóc, lão ma ma đi tới Lưu quản sự bên người, thấp giọng nói, tăng vật không có lục soát. Lại một cố gắng tuyên cáo thất bại. Nghe lão ma ma hồi phục về sau, Lưu quản sự chân mày nhíu lợi hại hơn. Vụ án này còn thế nào gãy a, Chu đại nhân? Lúc này có một vị trúc quan từ nay trải qua, hướng bên ngoài phủ đi. Đi ngang qua lúc cùng Chu Bình An lên tiếng chào hỏi. Lưu quản sự, vụ án này nhanh hơn điểm kết a, nơi này người đến người đi. Thấy ảnh hưởng nhiều không tốt. Chu Bình An ở đó quan viên sau khi rời đi, nhân cơ hội nhắc nhở Lưu quản sự nói, nhỏ Chu đại nhân, ta cũng muốn kết án. Chẳng qua là vụ án này thế nào gãy a, Lưu quản sự gương mặt nhăn thành mướp đắng. Lắc đầu hướng Chu Bình An đổ một đống khổ thủy. Hai người bọn họ dẫn vải vóc đều là đào hoa văn. Căn phòng tủ chìa khóa cũng chỉ có hai người bọn họ có. Cũng đều có người vì các nàng làm chứng. Từng cái phá án đường đều bị phá hỏng. Ở Lưu quản sự xem ra. Cái này vải vóc án vô giải. Muốn thành một cọc không đầu công án. Nói thật, tại chỗ bọn thị nữ cũng đều cùng Lưu quản sự một cái nhìn. Cảm thấy cái này lại muốn thành làm một cọc hồ đồ án. Kỳ thực không khó. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe môi. Lộ ra lau một cái định liệu trước mỉm cười. Nhẹ giọng đối Lưu quản sự nói. Cái gì? Không khó. Chu đại nhân nói không khó. Lưu quản sự nghe vậy. Đầu tiên là giật mình đến mức há hốc mồm. Tiếp theo mừng rỡ không thôi nhìn về phía Chu Bình An. Nhỏ Chu đại nhân chính là nhỏ Chu đại nhân. Chúng ta nhiều người như vậy vắt hết óc một giữa chưa cũng hết đường xoay sở. Nhưng là nhỏ Chu đại nhân mới hãy nghe ta nói hết liền có biện pháp. Không trách nhỏ Chu đại nhân tuổi còn trẻ là được ngũ phẩm đại viên đâu. Giờ khắc này, Chu Bình An hình tượng ở Lưu quản sự trong mắt cao vạn trượng. Tại chỗ bọn thị nữ cũng đều hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Trong lòng tất cả đều tự mình kiểm điểm. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài đâu. Cái này nhỏ Chu đại nhân nhìn thật thà chất phác. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Ở trong mắt các nàng. Giờ khắc này Chu Bình An phảng phất hóa thân thành tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu ra cát lượng. Còn mời nhỏ Chu đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Lưu quản sự liên tục không ngừng hướng Chu Bình An khom người thỉnh giáo. Ha ha. Nếu không giải quyết được vấn đề, kia sẽ không ngại thay cái ý nghĩ. Đem đặt câu hỏi người giải quyết hết. Vấn đề không liền không có. Chu Bình An híp mắt cười trả lời. Hắc, đầy cõi lòng mong đợi Lưu quản sự nghe vậy. Trực tiếp bị Chu Bình An biện pháp cấp lăng thành nửa đoạn gỗ. Giải quyết hết đặt câu hỏi người. Tại chỗ bọn thị nữ bị giật mình. Giống như một đám thỏ vậy. Run lẩy bẩy nhìn về phía Chu Bình An. Ha ha, đùa giỡn. Chu Bình An ha ha cười. Nhỏ Chu đại nhân, Lưu quản sự giờ khóc giờ cười nhìn về phía Chu Bình An. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn chung quanh chúng nhân một vòng. Ở thanh thuần thị nữ Trương Hy Nguyệt cùng quyến rũ thị nữ Lý Thải Phượng trên người các dừng một chút. Chậm rãi nói, đã các ngươi đều nói cái này cuộn vải vóc là chính các ngươi. Cũng đều có người cho các ngươi làm chứng. Cũng không có ai thấy các ngươi trộm vải vóc. Ngoài ra cũng không loại bỏ có người thứ ba thừa dịp các ngươi không chú ý, trộm bắt các ngươi chìa khóa. Mở ra tủ trộm đi vải vóc. Nghi tội chưa từng, ta nhìn tốt như vậy. Lưu quản sự, làm phiền ngươi tìm người đem cái này vải vóc từ trung gian cắt. Chia ra làm hai, hai người các ngươi cắt một nửa vải vóc, như vậy được chưa, như vậy cũng được, Lưu quản sự nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lòng có một loại thất vọng cảm giác, vốn tưởng rằng Chu Bình An sẽ nói lên một loại làm mình thể hồ quán đỉnh biện pháp, không nghĩ tới lại là như vậy một loại ba phải phương pháp, sai biệt quá lớn, có chút thất vọng, bất quá suy tư một chút sau. Lưu quản sự lại gật đầu một cái. Như vậy xác thực có thể được. Ở bước đường cùng dưới tình huống, như vậy vẫn có thể xem là giải quyết vấn đề một loại phương pháp tốt. Dàn xếp ổn thỏa. Lưu quản sự càng nghĩ càng thấy phải có thể được. Vì vậy liền dựa theo Chu Bình An phân phó, để cho người đem vải vóc dùng cây kéo chia ra làm hai. Một nửa giao cho thanh thuần thị nữ Trương Hy Nguyệt, một nửa giao cho quyến rũ thị nữ Lý Thải Phượng. Vì vậy, án này chấm dứt, Trương Hy Nguyệt cùng Lý Thải Phượng chỉ đành mỗi người cầm một nửa vải vóc đi trở về. Chúng bọn thị nữ ở trên đường trở về lật từng cái một xem thường. Nguyên tưởng rằng là một gia cát lượng, không nghĩ tới chỉ đã đoán đúng mở đầu. Nguyên lai chẳng qua là cái heo. Án này rốt cuộc rõ ràng. Đa tạ nhỏ Chu đại nhân. Lưu quản sự ở bọn thị nữ sau khi đi, hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Rõ ràng, Chu Bình An không khỏi cười. Hắc, Lưu quản sự lại ngẩn người. Có ý gì? Chu đại nhân đây là thế nào? Lưu quản sự ngươi đem các nàng tách ra, an bài ở chỗ bất đồng làm công việc, sau đó để cho người phân biệt bí mật quan sát. Khổ sở, tức giận người là vải vóc chủ nhân. Cao hứng cái đó liền nắm lên đến đây đi. Chu Bình An vỗ một cái Lưu quản sự bả vai. Nhàn nhạt nói một câu. Nhưng sau đó xoay người đi. Thâm tàng công giữ danh. Lưu quản sự nghe vậy cả người rung một cái. Trong nháy mắt, thể hồ quán đỉnh, mãnh xoay người. Sau đó chỉ có thấy được Chu Bình An đi xa bóng lưng. Ở ánh mắt chiếu xuống, là như vậy vĩ ngạn khó lường. Cách Trương.